Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, cứu người. Chương 782, cứu người. Bạch Ly lần nữa mở ra không gian thông đạo, mang theo Tần Phong lại xuất hiện ở trong hoàn cảnh mới. Sau đó không cần lại mở ra không gian thông đạo, Bạch Ly mang theo Tần Phong thuấn gian di động mấy lần. Rốt cuộc thấy đến mục tiêu của bọn họ. Đây quả thực giống như là bao phủ ở một mảnh ảo ảnh như nhau thành thị. Nguyên bản thế giới tự nhiên tồn tại, thế nhưng đồng thời to lớn cây cối cũng đột nhiên xuất hiện ở trong thành thị, phá ra kiến trúc vật, dị thú rất nhiều. Ở thành thị bên ngoài còn có một tầng ngân vũ khí bao phủ toàn bộ thành thị, càng lộ ra thành thị này giống như hư huyễn. Lúc này trừ Tần Phong bên ngoài, một đám người đồng dạng vây quanh nơi này. Trước mặt bọn họ là một cái dương nanh múa vuốt dị thú. Cái này dị thú thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, chỉ là một cái C đoạn thú vương. Bỏ vào trong đó một cái năng lực giả nói ra, mọi người lập tức thả ra một đầu 1 mét lớn nhỏ D đoạn heo thú, chạy tới những cái kia sương mù sát biên giới, một cước đạp tới. Chi, heo thú phát ra hét thảm một tiếng, đến vũ khí nội bộ, không bằng nói cái kia vũ khí giống như là một cái bình chướng. Bình chướng một chỗ khác, C đoạn thú vương trong nháy mắt cảnh giác lên, ánh mắt cũng tập trung con kia heo thú, sau đó giận tím mặt. C đoạn thú vương nhất thời truy kích đến đây, cái kia heo thú không chút nghĩ ngợi, liền chạy ngược về, chỉ là trải qua cái kia vũ khí sau đó, heo thú trong nháy mắt biến mất không thấy. Đuổi đến đây C đoạn thú vương cũng theo biến mất không thấy. Thật giống như hai cái dị thú đi một cái khác thời không như nhau. Qua chỉ chốc lát, cái kia C đoạn thú vương dường như giết chết con mồi, ăn no nê, thảnh thơi chạy trở về. Những cái này dị năng giả ở C đoạn thú vương xuất hiện sau đó cũng không có lùi bước, dường như sớm biết rằng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. C đoạn thú vương cùng bọn hắn không cùng một cái thời không, cũng không có uy hiếp được bọn hắn, nhưng là sắc mặt của bọn họ đồng dạng khó coi, lại mở rộng tiếp cận 1 mét, hơn nữa còn là toàn diện mở rộng, phạm vi này liền lớn. Lúc này mới đi qua 10 phút a. Tần Phong nghe xong một hồi liền biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lợi dụng trước đó dị thú tiến công sau đó biến mất vị trí, đo lường tính toán ra không gian trọng điệp phạm vi. Phạm vi mở rộng tin tức thật sự là xấu nhất tin tức. Hơn nữa bọn hắn hiện tại bất lực. Đến, thiết bị đã tới. Nhanh, nhanh lên một chút lắp đặt. Sẽ có tác dụng sao? Dù sao trước đó Sùng Lạc Thành đều là có không gian ổn định trang bị, còn không phải là bị không gian trọng điệp ngựa chết thành ngựa sống chữa đi. Những người này nói đã nhanh chóng trang bị không gian trang bị, chỉ là những cái này nên là không có ích lợi gì. Tần Phong biết Z hẳn là đang ở phụ cận. Nếu như có thể dùng không gian trang bị đánh vỡ không gian trọng điệp mà nói, Z phòng thí nghiệm có thiết bị so với hiện tại khoa học kỹ thuật tối thiểu dẫn đầu 10 năm, cũng không thấy hắn cứu ra vật mình muốn. Ngược lại làm cho Tần Phong đi hỗ trợ một cái để Z đều cố kỵ địa phương, sẽ không bị loại này đơn giản phương pháp đánh vỡ. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa bọn hắn thấy đến xa xa Sùng Lạc Thành cửa chính đột nhiên chạy ra một đám người. Những người này trên ngực đều mang năng lực giả huy chương, toàn bộ ở C, B đoạn, trong tay cũng cầm vũ khí, bất quá cũng không phải phù văn vũ khí, mà là cái loại này ở cấp thấp trang bị điếm có thể dùng mấy chục đồng tiền sau mua khảm đao, trường đao. Bọn hắn hình thành một đoàn đội, trung gian còn có một chút nhìn qua so suy yếu người. Nghĩ cũng biết, những cái kia chỉ sợ là dị năng giả. Thế nhưng lúc này, dị năng giả là vô dụng nhất tồn tại. Mau nhìn, hình như là Sùng Lạc Thành đệ nhất quân đoàn. Trong đám người nhận ra thân phận của những người này, Sùng Lạc Thành người thống trị cao nhất là A đoạn. Thế nhưng đối phương rõ ràng mặc kệ Sùng Lạc Thành sự tình. Thậm chí có chính mình tập đoàn cũng xí nghiệp, chỉ là thuận tiện đảm nhiệm thành chủ. Có dạng này thành chủ ở, cái khác trên chức vị người, kém cõi nhất cũng có một cái B đoạn. Thành thị bên trong, cũng từ từ trở thành cao đoan năng lực giả hội tụ địa phương. Hiện tại, đám này năng lực giả, chính là thực lực mạnh nhất tồn tại. Những người này có thể theo thành thị trong giết ra, là bằng vào trong đó ba cái khổ luyện cổ võ giả. Những người này đơn giản là trăm không có một. Thế nhưng lúc này, cũng là lớn nhất sức chiến đấu. Đám người này điên cuồng chạy, bởi vì không có ý thức lực cùng nhận biết năng lực. Bọn hắn đối với hoàn cảnh chung quanh cũng không biết. Chạy đến sau đó, rõ ràng chỉ cùng cái khác dị năng giả cự ly 100 mét. Lại tuyệt vọng nhìn về phía trước. Tần Phong những người này, không biết đối diện nhìn thấy gì dạng cảnh sắc, sẽ lộ ra dạng này vẻ mặt. Có lẽ, đây là một cái không gian khác cảnh sắc. Vừa lúc đó, trước đó cái kia C đoạn thú vương, bắt đầu động lên, mới con mồi, đã xuất hiện. Tần Phong bên này năng lực giả, lúc này một loại cảm giác vô lực, tự nhiên sinh ra, nhanh lên một chút, lại mau hơn chút a, có tác dụng hay không? Cứu người, phải cứu người a, làm sao bây giờ? Những người này giống như là kiến bò trên chảo nóng, tất cả đều vô cùng nóng nảy. Thế nhưng, bọn hắn không có cách nào. Vừa lúc đó, Tần Phong đi về phía trước vài bước, những người khác nhìn Tần Phong hình dạng, hơn nữa còn không có ngừng lại bước chân, sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi làm gì? Mau trở lại. Không được, không thể đi, nguy hiểm, đừng quấy rối. Hiện tại chúng ta không tổn thất nổi. Người đi cũng không cứu được bọn hắn. Những cái kia năng lực giả vội vã khuyên bảo. Thế nhưng bên kia, cái kia C đoạn thú vương đã nhào vào đám kia năng lực giả đội ngũ trong. Mấy cái cổ võ giả ngăn đều không có ngăn cản. Cái kia dị thú trong nháy mắt dùng lợi chảo. Ở trong đó một cái B đoạn năng lực giả trên thân thể chảo ra sâu thấy xương vết thương. Cái kia B đoạn năng lực giả, mở to hai mắt nhìn. Trong mắt còn có cực độ không cam lòng. Hắn là một cái B đoạn dị năng giả. Trước đây giết C đoạn thú vương, không có một vạn, cũng có hơn ngàn. Hiện tại dĩ nhiên bị dạng này thực lực dị thú giết đi. Nếu như là ở bên ngoài, C đoạn thú vương căn bản không gây thương tổn được hắn nửa điểm da lông. Hơn nữa thì là bị thương, hắn cũng có thể bằng vào ý thức cường đại ra sức bảo vệ mệnh. Tự thân khôi phục, đều sẽ không để cho hắn chết. Nhưng là bây giờ, dị năng đã biến mất. Ý thức lực cũng vô pháp lộ ra đột bên ngoài. Thân thể từ lúc miễn dịch lực dường như cũng xuất hiện vỗ tay. Dạng này thân thể, bị thương khôi phục tốc độ cũng biến thành không gì sánh được thong thả. Hắn muốn chết, cái này B đoạn năng lực giả, chưa bao giờ như thế rõ ràng ý thức được điểm này. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bị công kích đến bay về phía trời cao, lại thấy đến 100 mét bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, trong tay đối phương nắm một món vũ khí, nguyên bản còn là đốt cháy ngọn lửa màu đen, thế nhưng tiến vào nơi này sau đó, lại trở thành một thanh nặng nề trường đao mà thôi. Thế nhưng người này, lại nghĩa vô phản cố xông lại, không có ý thức lực, không có võ kỹ, chỉ là đơn thuần chạy tới. 100 mét cự ly, Tần Phong con chạy 5 giây, liền đến, trong tay thanh vương đao. Tuy rằng mất đi ngọn lửa màu đen, thế nhưng dường như, trầm trọng, nghìn sóng đặc tính, còn là tồn tại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.